Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở giờ phút này, nản lòng thoái chí, ngay cả sức lực khóc cô cũng không còn nữa rồi. Nhàn nhàn à? Anh chần chờ nói, nhưng dây chân lại không động. Tiếng gọi đầy cương chiều này, cũng giống như ngày đó Tống Gia Minh từng gọi Nhan Nhi. Nhưng Tống Gia Minh không một chút khách khí, mà đem cô chà đạp ở dưới chân. Còn anh thì sao? Trong miệng thân mật kêu cô là Nhan Nhan, mà lại ở bên ngoài làm ra những chuyện gì? Giận dữ, cô chỉ cảm thấy trong ngực một hồi khó chịu, trên lưng đau đớn, trong cổ họng ngai ngái một mảnh, cơ hồ khó chịu muốn phun ra. Nhan Nhan à, em không sao chứ? Anh chạy lên trước một bước muốn đưa tay đỡ lấy thân thể tự hồ đứng không vững của cô. Không cho phép anh gọi tôi như vậy. Cô chợt xoay người lại, hai tay nắm chặt lấy anh, nhìn anh mà gầm nhẹ. Thần Tống học, anh không phải là khẩu Phật tâm xà, tát một cái lại đưa cho một viên kẹo. Anh sớm hãy thu lại những thứ đó đi. Cô đột nhiên nổi giận làm cho anh hóa đá sững sờ tại chỗ, nửa ngày cũng không nói nên lời. Đủ rồi Thân Tống Hạo à, tôi không muốn chơi trò loại trò chơi nhàm chán này với anh. Anh yêu ai đi với ai, anh thích đi tìm người nào tôi sẽ không quản. Tôi ngắn ngẩm lắm rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn thích anh nữa rồi, coi như là mắt tôi đã mù rồi. Anh đuổi tôi đi, đuổi tay ra cái cánh cửa này có được không? Xem như là tôi cầu xin anh đó. Cô cười lạnh, trong cổ họng dâng lên từng cơn khó chịu, khiến cho cô như muốn nôn ra, làm cho cô không cầm được muốn che miệng lại. Hứa Hoàn Nhan, em thử nói lại một lần nữa xem đi. Anh tức giận toàn thân phát run, một bước xông lên, ấn chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô. Anh buông tay ra. Hoàn Nhan đem hết sức lực, toàn thân căng ra một cái tát. Tiếng tát vang lên thanh thúy trong căn phòng vang dội vô cùng. Tức giận tiết ra, tự hồ cảm thấy đáy lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà anh vẻ mặt âm lãnh, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem cô cắn nuốt thành nhiều mảnh. Anh cất tiếng cười lạnh, giơ tay lên hung hăng tát cho cô một cái, rồi hất cằm mở miệng. Hứa Hoan Nhan, cô đừng quên bây giờ chúng ta vẫn còn vợ chồng. Chỉ cần động tay một chút, tôi tuyệt đối có thể làm cho danh dự của cô mất hết. Cô ở đây ngay cả chỗ đứng cũng không thể có. Vậy thì tùy anh. Cô nhanh chóng quăng ra mấy chữ rồi quật cường nhìn anh nói tiếp. Anh cho rằng tôi thật sự quan tâm sao? Tôi nói cho anh biết Thân Tống học. Tôi bây giờ tôn nghiêm mặt mũi danh tiếng, tôi đều là không cần. Tôi chỉ cầu xin anh hãy thả tôi đi. Mà không, là hãy đuổi tôi đi. Ra về mặt lạnh nhạt, cô nhẹ nhàng nói. Sáng ngày mai, hãy cho tôi câu trả lời chắc chắn. Thân Tống Hạo à, xin anh đừng làm trễ nải tương lai hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc ư? Không phải cô bây giờ đã vội vã chờ tôi bị chọc giận, rồi đuổi cô ra khỏi cửa, sau đó lập tức nhào vào trong người của ngài đàn ông kia sao? Anh thấp giọng cười lạnh, vẻ mặt giận dữ khiến cho khuôn mặt anh Tuấn như vậy vặn vẹo dữ tợn. Máu tươi thấm ra ngoài, chảy dọc theo cổ tay của anh rồi nhỏ giọt ở trên mặt đất. Máu đỏ sậm, máu thấm ra tay vịn cầu thang, làm từ gỗ có hoa văn tuyệt mỹ, từng giọt liên miên không ngừng. Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng phản bội trái tim của mình. Đến bây giờ tôi có thể quang minh chính đại nói cho anh biết. Thần Tống học, tôi thích anh. Nhưng mà tôi vẫn muốn rời khỏi anh. Anh nghe có rõ ràng không hả? Cô nhẹ nhàng mở miệng, tất cả đau khổ cùng thương tâm tích tụ bao lâu nay đồng loạt đều phát tán ra. Nước mắt tự như là chuỗi ngọc bị đứt nghẹn ngào rơi đầy trên mặt. Khóe môi co giật mấy cái, vài giọt nước máu thấm ra ngoài, cổ họng xông lên mùi tanh ngọt. Không bao giờ nữa là bị khống chế. Cuộn trào một cách mãnh liệt, Hứa Hoan Nhan vừa rồi bị anh dùng lực đẩy ngã vào bàn ghế gỗ quá cứng, thế nên không thể khống chế được mà phun ra khỏi miệng một ngụm máu to. Hứa Hoan Nhan cúi người xuống, cảm thấy thật là đau khổ khi ở lại nơi này, một khắc cũng không thể nào chịu nổi. Muốn lấy tay che miệng lại, không để cho anh nhìn thấy cô ẩn nhẫn yếu ớt. Nhưng máu theo kẽ tay chảy dọc xuống đất hòa cùng với chỗ máu của anh. Cô nhìn xuống, không nhịn được nữa, hai chân mềm nhũn, từ từ trượt ngã xuống phía dưới. Hoan Nhan, cô dần mất đi ý thức, tối tăm trống rỗng. Là ai ở bên tai cô nhẹ nhàng kêu chứ? Nhan Nhan, Nhan Nhan, cô hãy tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà. Anh biết sợ sao? Sợ mình bị bỏ rơi sao? Sợ mình đột nhiên chết sao? Sợ mình cứ như vậy ở trước mặt anh vĩnh viễn biến mất ư? Nếu như là sợ, nếu như là quan tâm, vậy thì tại sao không đối xử với cô tốt hơn một chút chứ? Chẳng lẽ mỗi lần khi cô từ bên cạnh anh rời bỏ đi, mà khi cô người đầy thương tích, thì anh mới có thể không keo kiệt ôm chặt lấy cô, mới làm cho cô nhớ mãi không quên vẻ dịu dàng và quan tâm của anh ư? Cô đã mệt mỏi rồi, Xin hãy để cho cô từ bên cạnh anh rời bỏ đi đi. Có thể về sau khi chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net